Vô thượng sát thần, chương 3145, Thanh Thiên Long tộc. Góc truyện audio.com. City, Long Chi Mộ, vượt quá tưởng tượng cuồn cuộn. Tiêu Phàm một chuyến phi hành nửa ngày thời gian, vậy mà không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh. Cái này khiến mấy người đều cảm giác có chút khó tin. Đoán chừng là nơi này sinh linh đều biết, nơi đây chính là thôn sơn tinh thú địa bàn A. Tiêu Phàm thầm nghĩ, cũng chỉ có loại khả năng này, những sinh linh khác mới không dám tới gần. Quả nhiên, làm Tiêu Phàm ba người lại bay nhanh một nén nhang, một trận đáng sợ vang vọng từ tiền phương truyền đến, theo sát mà đến là một trận tiếng long ngâm, có người đánh nhau. Tiêu Phàm ba người hầu nghi, lặng yên không tiếng động tới gần cái kia chiến đấu khu vực. Một đám long tộc tu sĩ lập tức in vào tầm mắt của bọn họ. Ở đối diện bọn họ, là một cái mấy trăm lớn lên huyết sắc cự điều. Đó là một con phượng hoàng, tươi đẹp lông vũ giống như máu nhuộm đồng dạng, yêu dị hết sức. Huyết phượng hoàng, Tiêu Phàm mấy người hơi hơi kinh ngạc, nhất là Tiêu Phàm, khi hắn nhìn thấy cái kia huyết phượng hoàng thời khắc, luôn cảm giác một cỗ quen thuộc khí tức. Huyết hoàng nữ, Tiêu Phàm trong đầu trước tiên toát ra một cái tên. Hắn còn nhớ mang máng ban đầu ở Long Nữ Thiên Tài tiệc trà bên trên. Gặp được cái kia cùng Long Nữ ngồi ngang hàng Phượng Hoàng tộc nữ tử. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới chính là, huyết hoàng nữ thực lực như thế mạnh mẽ. Vậy mà cùng một đám Long tộc chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn có không ít Long tộc bị nàng đánh đã mất đi sức chiến đấu. Tiểu tử, cái này huyết phượng hoàng thực lực rất mạnh a. Bạch Ma nhịn không được thở dài. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Bất quá hắn càng thêm quan tâm là, huyết hoàng nữ làm sao sẽ cùng những cái này long tộc đánh nhau đây? Chẳng lẽ là vì tranh đoạt bảo vật? Nghĩ đến bảo vật hai chữ, Tiêu Phàm liền hứng thú. Cố ý nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm xa xa chiến đấu. Trong thời gian ngắn, huyết hoàng nữ muốn đánh bại đối diện những cái kia long tộc. Hiển nhiên là không thể nào. Dù sao những cái kia long tộc nhiều lắm. Bản cung không nghĩ tổn thương người vô tội. Đem đồ vật giao ra. Bản cung lập tức rời đi. Huyết hoàng nữ một kích đánh bay chung quanh long tộc tu sĩ. Ngữ khí cũng biến thành uy nghiêm. Chiến đấu lâu như vậy. Hắn mặc dù không chịu tổn thương. Nhưng là hơi có vẻ mệt mỏi. Nếu là những cái này long tộc vẫn như cũ chấp mê bất ngộ. Huyết hoàng nữ tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Phượng hoàng tộc cũng dám đến Long Chi Mộ làm càn. Đoạt ta Thanh Thiên Long tộc bảo vật. Đối diện cả người khoác thanh sắc long bào trung niên nam tử thần sắc lạnh lùng. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Quanh người hắn mặt khác long tộc. Tất cả đều đằng đằng sát khí. Vì thời làm xong bính sát chuẩn bị. Căn bản không e ngại huyết hoàng nữ thực lực, Thanh Thiên Long tộc, Tiêu Phàm nghe được cái này danh tự, hơi sững sờ, hắn căn bản là không có nghe nói qua cái này long tộc chủng tộc A, hơn nữa. Bọn họ bộ tộc này, lại có bảo vật gì, là huyết hoàng nữ đều muốn mơ ước đây. Công tử, ta nghe nói qua Thanh Thiên Long tộc, truyền văn, Thanh Thiên Long tộc sớm tại thượng cổ thời kỳ liền diệt tộc diệt chủng. Không nghĩ tới bọn họ còn tồn tại nhiều như vậy. Ngọc Kỳ Tử hơi hơi kinh ngạc nói. À, nói nghe một chút. Tiêu Phàm hơi có vẻ vẻ tò mò. Thanh Thiên Long tộc, tục xưng Thanh Long, thượng cổ thời kỳ. Bọn họ thế nhưng là trong long tộc cổ tộc. Địa vị cao thượng không nói. Huyết mạch cũng cực kỳ cổ lão. Ngọc Kỳ Tử thở sâu. Dừng một chút, lại nói. Đương nhiên, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Thanh Thiên Long tộc, có một cái chí bảo, tên là Thanh Thiên Long Kính. Thanh Thiên Long Kính, có một loại năng lực kỳ lạ, Thanh Thiên Long tộc mượn nhờ nó, có thể hóa thân ức vạn, cái kia ức vạn phân thân, cũng có bản thể một phần mười thực lực. Hóa thân ức vạn, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma rầm rầm nuốt nước miếng một cái. Hai người ánh mắt bên trong đều hiện lên một vòng tha thiết. Đáng sợ như vậy chí bảo, khó trách huyết hoàng nữ liều mạng cũng muốn lấy được, nếu là vật này rơi ở trong tay tự mình, cái kia chiến lực chẳng phải là tiêu thăng vô số lần. Công tử, các ngươi suy nghĩ nhiều. Cái này Thanh Thiên Long Kính, chỉ có Thanh Thiên Long tộc có thể dùng. Không, chuẩn xác mà nói, là có được Thanh Thiên Long tộc huyết mạch người mới có thể dùng. Ngọc Kỳ Tử lại bổ sung một câu, giống như một chậu nước lạnh đồng dạng tưới vào Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đỉnh đầu. Hai người bất đắc dĩ thở dài, tất nhiên cái này Thanh Thiên Long Kính vô dụng, vậy mình cũng không cần thiết đến cướp đoạt, tất nhiên những người khác vô dụng, cái kia huyết hoàng nữ muốn cướp cái kia Thanh Thiên Long Kính làm cái gì? Bạch Ma Hồ Nghi nói, lời còn chưa dứt, ba người nhìn nhau, trong nháy mắt đoán được cái gì? Trăm miệng một lời, huyết hoàng nữ có được Thanh Thiên Long tộc huyết mạch, muốn đi vào Long Chi Mộ, không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ có long tộc huyết mạch mới có thể làm đến. Huyết hoàng nữ hiển nhiên là có một loại long tộc huyết mạch. Về phần Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai người vì sao có thể ngoài ý muốn tiến vào Long Chi Mộ. Tiêu Phàm một mực không cho rằng là một loại trùng hợp đơn giản như vậy. Có một loại khả năng rất lớn, là Tiêu Phàm thôn phệ tổ long chi khí. Tổ long chi khí cường đại khí tức ảnh hưởng đến Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử. Cho nên mới sẽ để bọn hắn đều ngoài ý muốn xâm nhập Long Chi Mộ. Tiểu Bạch, Ngọc Kỳ Tử, các ngươi nói cái này Thanh Thiên Long tộc có thể hay không hàng phục. Tiêu Phàm tay phải nâng cằm lên, cười híp mắt nói, tiểu tử, ngươi chính là bỏ đi ý nghĩ này à, Thanh Thiên Long tộc chính là thượng cổ Long tộc. Há lại sẽ thần phục người khác, Bạch Ma không khỏi trợn trắng mắt nói, Ngọc Kỳ Tử ngược lại là không nói gì. Tựa như lâm vào trong suy tư, Ngọc Kỳ Tử, ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm lời nói cắt đứt Ngọc Kỳ Tử suy nghĩ. Hắn nghĩ biết rõ Ngọc Kỳ Tử ý nghĩ. Dù sao, Ngọc Kỳ Tử thế nhưng là nghe nói qua Thanh Thiên Long tộc. Nghĩ đến bao nhiêu cũng có một chút lý giải. Có lẽ thật có khả năng, Ngọc Kỳ Tử 10 điểm nghiêm túc nói. Còn có một chuyện quên nói. Cái này Thanh Thiên Long tộc, tựa như là bị Long tộc từ bỏ. Có lẽ đây mới là bọn họ xuất hiện ở Long Chi Mộ nguyên nhân. Long Chi phần mộ, chẳng lẽ là chuẩn bị khiến cái này Long tộc tự sinh tự diệt ý tứ? Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, ngay cả Bạch Ma cũng hứng thú, nói, nếu thật là dạng này, vậy thật là có khả năng, cái này Thanh Thiên Long tộc đối Long tộc nhất định là ghi hận. Công tử, ngươi nói nếu như Thanh Thiên Long Kính bị huyết hoàng nữ cướp đi. Sau đó ngươi lại từ huyết hoàng nữ trong tay đoạt lại Thanh Thiên Long Kính còn cho bọn hắn. Cái kia Thanh Thiên Long tộc có thể hay không cảm kích đây? Ngọc Kỳ Tử âm hiểm cười nói. Tiêu Phàm không khỏi cho Ngọc Kỳ Tử giơ ngón tay cái lên. Cười nói, Ngọc Kỳ Tử, ngươi dở âm mưu quỷ kế quả nhiên có một tay. Ngọc Kỳ Tử đắng chát cười một tiếng. Hắn cũng không biết Tiêu Phàm là đang khen hắn, vẫn là mắng hắn, nhưng hắn lại không dám phản bác, ai bảo hắn lần trước đối với nhân tộc dở âm mưu quỷ kế đây. Bằng vào những cái này còn chưa đủ, Bạch Ma lại là hợp thời ngắt lời, nói, vạn nhất Thanh Thiên Long tộc ngộ nghĩ đến đám các ngươi là cùng một bọn đây. Kia ngược lại là, Tiêu Phàm cùng Ngọc Kỳ Tử cũng nhíu mày. Chuyện này xem ra cũng không phải là dễ dàng như vậy xử lý. Thanh Thiên Long tộc IQ cùng ngạo khí, rõ ràng không phải tinh võ bọn họ đám này thôn sơn tinh tú có thể so sánh. Đúng rồi, công tử, nếu như đối Thanh Thiên Long tộc xuất thủ, không chỉ huyết hoàng nữ, còn có mặt khác Long tộc đây. Ngọc Kỳ Tử lại nói, Tiêu Phàm trong mắt chuyển động một lần, híp mắt nói. Cái kia Thanh Thiên Long tộc sẽ càng thêm ghi hận Long tộc. Mà ta, nếu dám từ Long tộc trong tay đoạt lại Thanh Thiên Long Kính. Ta có độ tin cậy liền lớn rất nhiều. Cách chương.